Chương 810, Phật Diễm. Nhìn xem huyền quang ngọc bích hướng nội chân núi đi đến hậu thập tam kiếm hình tượng tiếp tục một hồi liền cắt ra. Đáng tiếc, thật muốn xem hàn kiếm. Trương Lý Lao Thái gia nhíu mày nói, không nghĩ tới bắt đầu một mực chính là rơi vào một tên sau cùng hậu thập tam kiếm có thể đi đến độ cao như thế kiếm tông lại tìm được một cái hạt giống tốt. Trọng Điền vừa cười vừa nói. Viên Hải cũng là khẽ vớt cảm. Hậu thập tam kiếm thành tích rất mau ra đến, 2,926 trượng. Thành tích như vậy là lần này Việt giã thi thứ 3, bởi vì Nhất Hành cùng Chu Phạm đã sớm vượt qua hậu thập tam kiếm chỗ độ cao. Hiện tại QNZ chỉ còn lại Nhất Hành cùng Chu Phạm. Đúng lúc này, Viên Hải ánh mắt ngưng lại, bởi vì hắn phát hiện nguyên bản độ cao không kém bao nhiêu trong hai người, Nhất Hành đã dừng lại một hồi lâu, mà Chu Phạm vẫn còn tiếp tục chậm rãi hướng phía trước leo lên. Khoảng cách của hai người bị kéo ra giáo tập nhóm vội vàng lợi dụng ngọc bích bên trên phù lục đem Nhất Hành hình tượng điều ra đến. Nhất Hành thân ảnh tại trong gió tuyết có chút mơ hồ, thân thể tán phát kim quang đã sớm yếu ớt phải mấy không thể gặp. Nhưng Nhất Hành vẫn là sừng sững tại vách núi ở giữa. Viên Hải mặt phi nộn bên trên lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, Nhất Hành Trương Lý Lao Thái gia cùng Trọng Điền đều là trầm mặc không nói, cho dù bọn họ ở giữa sở thuộc thế lực khác biệt. Nhưng QNZ sẽ không bẩn thỉu đến hy vọng Nhất Hành dạng này thiên tài chết trên thiên huyễn tuyết sơn. Nhưng tất cả mọi người nhìn ra Nhất Hành tình huống rất không ổn. Nhất Hành đang cùng ác huyễn chiến đấu. Ác huyễn nguy hiểm chỗ ở chỗ, làm hoàn toàn nhận ăn một lúc, ác huyễn liền sẽ từ ảo tưởng biến thành sự thật triệt để giết chết nhận ăn mòn sinh linh. Đúng lúc này, Nhất Hành thân thể quanh mình nguyên bản duy trì kim quang đống nhiên hướng bên trong co vào. Trương Lý Lao Thái gia cùng Trọng Điền còn có giáo tập nhóm đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ Nhất Hành không kiên trì nổi sao? Viên Hải càng là sắc mặt đại biến, chỉ là thiên huyễn tuyết sơn quá xa, QNZ quá cao, hắn không cách nào ảnh hưởng đến nơi đó, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Không đúng. Viên Hải hai mắt nhíu lại, thở nhẹ ra âm thanh. Cái gì không đúng? Rất nhanh Trọng Điền cùng Trương Lý Lao Thái gia QNZ phát hiện, thu liễm kim quang cũng không có lùi về thể nội. Mà là tại Nhất Hành toàn thân bước đi thong thả bên trên một tầng kim sơn. Kim sơn đột nhiên bốc cháy lên kim sắc liệt diễm. Nhất Hành đặt mình vào tại kim sắc liệt diễm bên trong, cho dù là đo đờ âm ở sắc phong tuyết cũng vô pháp ngăn trở cái kia liệt diễm quang mang. Đây là Trương Lý Lao Thái gia nào nào? Là Phật Diễm. Trọng Điền có chút nhíu mày nói ra. Viên Hải mặt lộ mỉm cười, hán cu nở dê không nghĩ tới Nhất Hành có thế tại loại này trước mắt lĩnh ngộ Phật Diễm. Phật Diễm rất nhanh tiêu tán, Nhất Hành mở mắt ra. Lần này ác huyễn bị hắn chịu đựng được. Trương Lý Lao Thái gia phán đoán nói. Đối cái này phán đoán, Trọng Điền cùng Viên Hải đều biểu thị tán đồng. Nhưng Nhất Hành sắc mặt đống nhiên tái nhợt, khoe miệng của hắn tràn ra một tia máu, máu lộ ra kim sắc. Vẫn là quá miễn cưỡng. Viên Hải thở dài nói. Nhất Hành tại vừa rồi hiển nhiên là cưỡng ép đem lĩnh ngộ ra tới Phật Diễm dùng để đối phó ác huyễn, bởi vậy nhận phản phệ. Không có người nói chuyện, chỉ là nhìn xem ngọc bích trong tấm hình Nhất Hành. Nhất Hành ngửa đầu nhìn xem bất quá 60 trượng đỉnh núi. Hắn chẳng lẽ còn nghĩ bỏ sao? Trương Lý Lao Thái gia nhíu mày hỏi. Viên Hải trầm mặc, hắn cũng không biết chính mình tên đồ đệ này sẽ như thế nào tuyển. Lấy hắn đánh giá loại tình huống này, nếu là lại cưỡng ép đi lên phía trước, cái kia thực sự quá nguy hiểm. Phật Diễm phản phệ không phải phổ thông đan dược năng trì du đích. Chu Phạm Cu Nờ Dê dừng lại một hồi lâu. Có giáo tập mở miệng nhắc nhở. Trước đừng để ý tới Nhất Hành, nhìn xem Chu Phàm bên kia. Trọng Điền lập tức phân phó nói. Nhất Hành tạm thời không có chuyện làm, nhưng Chu Phàm bên kia hiển nhiên tồn tại vấn đề. Viên Hải cũng vô pháp phản đối. Hình tượng rất nhanh bị điều ra đến. Bọn hắn nhìn thấy Chu Phàm, lại không cách nào nhìn thấy Chu Phàm đi theo phía sau quỷ tăng quan. Dù sao huyền quang ngọc bích có khả năng nhìn thấy phạm vi cũng là có hạn. Chu Phạm ngay tại đâm vào từng mai xanh nhạt châm dài, hắn đã liên tục đâm vào 7 châm, thử qua 8 châm hắn đâm vào 7 châm dù cho nhường hắn cảm thấy rất đau, nhưng vẫn là bảo trì lý trí. Hắn nhìn về phía trước. Phía trước trong tầm mắt xuất hiện không còn là cái kia huyết hồng dược nhân, mà là to lớn điếu thịt toàn thân đen nhánh, lồi lõm sừng. Trướng, cứ như vậy lơ lửng tại Chu Phạm trước mắt. Bởi vì điếu thịt tồn tại. Chu Phàm nhìn thấy thân thể của hắn làn da hiện lên từng cái nhỏ bé béo thịt, hắn nhìn giống như một cái mọc đầy béo thịt quái nhân. Đây đều là huyễn tượng, ngoại nhân không nhìn thấy, chỉ có Chu Phàm mới có thể thấy được thân thể của mình biến hóa. hắn có loại cảm giác, nếu không phải huyễn hư bảy châm lực lượng, béo thịt sẽ nhanh chóng sinh trưởng, đến lúc đó hắn không phải nổ tung, chính là thành tầm mắt bên trong khổng lồ như vậy. Béo thịt. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy đồ vật. Hắn cắn răng, tay trái cầm thứ 8 châm, tay phải cầm thứ 9 châm, tại đi đến vị trí này trước đó, hắn đã sớm đối tiểu quyển tiến hành qua kỹ càng giao phó, hắn chuẩn bị một lần đâm vào 2 châm, nếu không thứ 8 châm tất nhiên sẽ nhường hắn mất đi động đậy khí lực. Về phần có thể hay không sống qua thứ 9 châm căn cứ hắn đối huyễn hư cửu châm bí pháp đoán chừng, hắn không có vấn đề. Hắn không nhiều do dự, mà là tại chậm rãi sinh trưởng đẽo thịt trong thân thể chính xác tìm kiếm được thứ 8 thứ 9 2 châm vị trí đâm vào đi. Đồng thời đâm vào đi 2 châm về sau, Chu Phàm liền lặng lặng đứng tại chỗ. Hắn che kín gân xanh xuất mồ hôi chán, toàn thân run rẩy. Kim châm trái tim, khoan đâm lớn. Chân, đao chém tứ chi, xương cốt bị đập nát, ngũ tạng lục phủ bị xoắn nát, đầu kịch liệt đau nhức, rút gân lột ra thống khổ. Không ngừng bị đẻ nát giết chết cái này ta mở loại thống khổ đều kém xa tít tóc nhân hồn tựa hồ bị xoắn thành một đoàn dây thường loại đau khổ này. Giết ta giết ta giết ta Chu Phàm trong đầu chỉ có ý nghĩ này, hắn đau đến không muốn sống. Đứng tại Huyền Quang Ngọc Bích nhìn đằng trước lấy cái này màn tất cả mọi người sửng sốt. Bọn hắn mới đầu liền có thể nhìn thấy Chu Phàm đâm vào xanh nhạt châm dài, sau đó nhìn Chu Phàm cái kia thống khổ dữ tợn vặn vẹo mặt, cái chán toát ra to như đậu nành mồ hôi, cái này khiến tất cả mọi người lộ ra một tia mờ mịt. Hắn làm cái gì vậy hắn tựa hồ rất thống khổ. Là bởi vì ác huyễn ăn mòn mà đưa đến nguyên nhân sao giáo tập nhóm xì xào bàn tán. Trọng điên mắt lộ ra ngạc nhiên. Hắn trầm giọng nói, đây cũng là một môn kích thích thống khổ để chống đỡ ác huyễn bí pháp, ta tựa hồ ở nơi nào thấy qua có cùng loại ghi chép. Lấy đau nhức chế huyễn sao trương lý lao thái ra thấp giọng tự nói, hắn cu nở dê nhìn ra, Chu Phàm tại nhận thụ lấy thường nhân khó mà chịu được thống khổ. Viên Hải trầm mặc, hắn nhớ tới đại Phật tự cái kia số rất ít khổ hạnh tăng, liền xem như những cái kia kiên trì khổ hạnh tăng nhân cũng chưa hẳn có cái này Chu Phàm tiếp nhận thống khổ lớn. Chu Phàm thân thể muốn đổ không có ngã. Tất cả mọi người là trầm mặc nhìn xem, bọn hắn cũng không biết Chu Phàm có thể hay không chống đỡ tiếp. Chu Phàm mí mắt nặng nề phải tựa hồ không mở ra được, hắn nhìn xem cái kia to lớn béo thịt biến mất, trên thân che kín nhỏ béo thịt cu nở dê bắt đầu tiêu tán, hắn liền mở miệng nói chuyện đều làm không được, chỉ có thể ở trong lòng kêu một tiếng tiểu quyển. Chu Phàm tóc tại dài ra, đem 9 cái xanh nhạt châm dài đều nhất nhất rút ra.